Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cảnh Nhu nhìn thoáng qua. Hoắc Bác Thần nhưng thật ra phơi hai bài bạch nha ra tới. Chợt vừa thấy thế nhưng giống cái sạch sẽ thiên chân thiếu niên. Tuy rằng không phải thực vừa lòng, nhưng Hoắc Bác Thần vẫn là dùng Bluetooth đem ảnh chụp truyền tới hắn di động. Hơn nữa không đợi cảnh Nhu mở miệng liền chia nàng. Hắn còn đơn phản cấp Mễ Dương, còn nói thanh tạ, Mễ Dương thụ sủng nhược kinh, cầm đơn phản chạy đi rồi. Hoắc Bác Thần nắm lên một hộp tiểu hộp trang sữa chua. Nhẹ nhàng một xé, lộc cộc uống lên, dùng đầu lưỡi một quyền, đem đại bộ phận còn sót lại sữa chua liếm, tùy tay ném ở bao ni lông. Hắn lại cầm lấy một hộp, xé mở đưa cho cảnh Nhu. Ta dùng ống hút, như vậy phiền toái. Hoắc Bác Thần cánh tay dài duỗi ra, tìm ra một cây ống hút đưa cho nàng. Cảnh Nhu trước dùng ống hút đem phong bì sau sữa chua quát xuống dưới ăn. Sau đó lịch sự văn nhã mà uống xong, lại dùng ống hút đem bên trong cướp đoạt sạch sẽ ăn vào trong bụng. Hoắc Bác Thần vẫn luôn thiên đầu xem nàng, thẳng đến nàng ăn xong rồi cuối cùng một ngụm, hắn mới nói. Uống cái sữa chua còn uống đến như vậy sạch sẽ. Cảnh Nhu không để ý đến hắn, đem không hộp bỏ vào trang rác rưởi bao ni lông, chụp ảnh chiếu đủ rồi chạy về tới. Thân Chiêu Chiêu hãy còn có chút hưng phấn mà ngẩng đầu xem chậm rãi phiêu tán hoa anh đào. Nghe nói hoa anh đào rơi xuống tốc độ là mỗi giây 5 cm. Có phải hay không thật sự? Kia đều là động họa cấp tạo, căn cứ thủy động học. Hoa anh đào rơi xuống thời điểm là mỗi giây 2 mét trở lên, ba đặc nhĩ nói. Thân Chiêu Chiêu mỉm cười. Cảm ơn phổ cập khoa học. Vẫn là dây tốc 5 cm đi, văn khoa muội tử cùng khoa học tự nhiên hán tử thiệt tình vô pháp. Nói chuyện phía Money Hoắc Bác Thần di động vang lên. Hách Bình vội vàng thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Bác Thần, Kinh Dương cùng người đối thượng. Xem tư thế khả năng muốn làm. Có 6-7 cái tên côn đồ. Ta lập tức liền đến. Hoắc Bác Thần treo điện thoại lập tức đứng lên. Kinh Dương bọn họ bị người đổ. Ta đi ra ngoài nhìn Simonser tình huống như thế nào. Ta cũng đi. Ba đặc nhĩ cũng đi theo đứng lên. Hoắc Bác Thần làm cảnh Nhu các nàng ở chỗ này chờ. Cùng ba đặc nhĩ nhanh chóng hướng Tây Môn chạy. Không thể nào, bọn họ chẳng lẽ muốn đánh nhau. Mễ Dương hoảng sợ, chúng ta cũng đi thôi, cảnh Nhu chống tay đứng lên. Ai, chúng ta cũng phải đi. Quan Trạch Nam giật mình hỏi, ai dám đổ ta Nam Thần. Đi, nhanh chết bọn họ, Thân Chiêu Chiêu nhảy dựng lên, kén cánh tay lao ra đi. Các nữ hài ném xuống một đống đồ ăn vặt trước sau đuổi theo nam sinh chạy hướng Tây Môn. Nhưng bọn hắn chạy trốn quá nhanh. Các nữ sinh chỉ có thể xa xa nhìn bọn họ phương hướng. Ra Tây Môn, cư nhiên không phát hiện người. Cảnh Nhu hỏi cửa bảo an. Bảo an chỉ hướng nghiêng đối diện một cái đường nhỏ. Bọn họ hướng bên kia cái kia hẻm nhỏ chạy đi vào, hắn thấy hai người thần sắc vội vàng. Trong đó một người vẫn là Hoắc Bác Thần. Tự nhiên lưu ý một chút. Cảnh Nhu đám người vội vàng đuổi theo. Vào ngõ nhỏ. Các loại ăn vặt mùi hương ập vào trước mặt, các nữ hài không rảnh vẫn cứ không thấy hai người, nhưng một đám người tầm mắt đều ở một cái ngõ nhỏ. Hung ác chửi bậy rành mạch truyền đến, ngay sau đó, chính là quyền cước tương hướng thanh âm ni rất nhiều tại đây ăn khuya bọn học sinh thét chói. Tai né tránh, cảnh Nhu chen vào đám người, Hoắc Bác Thần bọn họ đã đánh nhau rồi, Thân Chiêu Chiêu cái người lùn gan lớn. Kén cánh tay tưởng xông lên đi hỗ trợ, Mễ Dương gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng đi lên thêm phiền. Làm sao bây giờ, Cảnh Nhu, muốn hay không báo nguy? Cảnh Nhu không lên tiếng, nàng thấy Hoắc Bác Thần chế trụ một cái nhiễm hoàng mao tên côn đồ. Đây là Cảnh Nhu lần đầu tiên thấy Hoắc Bác Thần đánh nhau. Hắn bắt lấy hoàng mao đầu, dứt khoát lưu loát mà hướng trên tường tạp. Giống như tạp không phải đầu mà là hạch đào dường như. Càng hãi hùng khiếp phía chính là, hắn cư nhiên còn mặt mang tươi cười. Hoàng Mao tên côn đồ hét lên một tiếng, bị kéo về trên trán đã sưng đỏ chảy ra. Hắn tay còn không có tới kịp che, trên đầu một cổ cơ hồ muốn cởi bỏ hắn ra, đầu lực đạo lại đẩy hắn hướng phía trước đâm đi cứu. Hoắc Bác Thần, Cảnh Nhu hô to một tiếng, Hoàng Mao đầu hiểm hiểm địa ngừng ở ly vách tường 5 cm địa phương. Hoàng Mao thở gấp đại khí, thậm chí có thể ngửi được trên vách tường phát ra vấy mỡ vị. Người chạy tới làm gì? Hoắc Bác Thần nhíu mày. Người buông ra hắn, nga, Hoàng Mao một hơi còn không có tùng đi xuống. Trước mắt tối sầm, đầu loảng xoảng mà một tiếng, giống như đỉnh đầu đều nứt ra rồi. Hắn phát ra heo bị giết khi kêu thảm thiết, tất cả mọi người đều bị Hoàng Mao tiếng hét thảm này kinh sợ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, Hoàng Mao mất đi chống đỡ thân mình chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Trên đầu huyết vô pháp bị bàn tay che lại, theo cái trán chảy xuống cái mũi. Rành mạch thấy được một màn này, 216 bạn cùng phòng nhóm đều hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Này cũng quá, hung tàn đi, Hoắc Bác Thần cùng không có việc gì người dường như vỗ vỗ tay. Đi đến Cảnh Nhu trước mặt, ngươi tới làm gì? Cảnh Nhu không thể tưởng tượng mà nhìn về phía hắn. Hoàng Mao đồng bạn vội vàng chạy tới dìu hắn. Kinh Kinh Dương nhìn thoáng qua, nhíu mày đối Hách Bình nói, người đem Bác Thần gọi tới làm gì? Hách Bình nuốt nuốt nước miếng, ta không phải sợ liền hai ta đánh không lại sao? Hách Bình cũng chỉ là nghe qua Hoắc Bác Thần ở trên giang hồ nghe đồn. Chưa từng chính mắt gặp qua, không nghĩ tới gia hỏa này so nghe đồn còn chỉ có hơn chứ không kém. Kia một tay khái đi xuống, cũng quá tự nhiên lưu sướng đi. Nhiều chuyện đánh nhau đối Hoắc Bác Thần mà nói, không phải đối phó, mà là hưởng thụ, đám côn đồ minh bạch lần này gặp gỡ tàn nhẫn nhân vật, thì cũng không dám nhiều phóng một toàn, hoảng sợ mà cho nhau nhìn thoáng qua, đỡ rên gì không ngừng Hoàng Mao xám xịt đi rồi, chỉ là đại khái lòng dạ không thuận, cách rất xa, còn nghe thấy bọn họ mắng người qua đường thanh âm ni, vừa rồi kêu ngươi dừng tay. Người như thế nào không ngừng? Cảnh Nhu chất vấn Hoắc Bác Thần, ta không phải ngừng sao? Hoắc Bác Thần kỳ quái, người đó là ngừng sao? Người kia đều bị ngươi đánh vỡ đầu. Yên tâm, ta khống chế lực đạo, không chết được, không chết được chính là ngươi khống chế phạm vi sao? Vậy ngươi còn muốn ta thế nào? Hoắc Bác Thần nâng lên âm lượng, hắn mới vừa đánh một trận, tâm huyết không còn đi xuống. Cảnh Nhu không bị uống trụ, Mễ Dương các nàng trước sợ, vội vàng khuyên Cảnh Nhu bớt tranh cãi. Xuyên Tây Kinh 13 trung học chế phục tóc húi của thiếu niên Lưu Dương Sam ra ra đi tới. Kinh Kinh Dương chính là bởi vì bọn họ quán nướng cùng đám côn đồ nổi lên xung đột. Lưu Dương không đợi ra ra nói, chính mình hướng Kinh Kinh Dương bọn họ cúc một cung, các vị đại ca. Cảm ơn các ngươi đánh chạy những người đó, đại gia từ thiếu niên trong miệng biết được tình huống. Nguyên lai đám kia tên côn đồ ở bọn họ quán nướng thượng điểm một đống lớn đồ vật. Ăn lúc sau cầm hai chỉ ruồi bọ ném ở trên bàn. Nói là từ nướng BBQ ăn ra tới, mì xào mì nước có ruồi bọ còn có thể lý giải. Nhưng là nướng BBQ liền như vậy điểm đồ vật. Còn ở nướng lò thượng đổi tới đổi lui. Có ruồi bọ nơi nào nhìn không thấy, huống hồ vẫn là hai chỉ có thể nói, tên côn đồ ăn tương quá khó coi, tiểu hỗn đản nhóm ỉ vào người nhiều, cự không trả tiền, vốn dĩ cái này cửa hiệu lâu đời quán nướng là Lưu Dương Gia Gia một người làm buôn bán nhỏ. Này 1-2 năm Lưu Dương Gia Gia đại khái vất vả lâu ngày thành tật, tuổi cũng lớn, chân càng càng thêm không có phương tiện, chạm cũng chạm không lâu. Ngồi cũng ngồi không được, Lưu Dương buổi tối trở về viết tác nghiệp liền ra tới hỗ trợ. Hiện tại cơ bản là hắn ở nướng, ra ra lấy tiền, nhìn đến như vậy một đôi lão nhược bệnh tan. Đám côn đồ đương nhiên liền nhận định trầu này có thể ăn không trả tiền. Lưu Dương ra ra cũng xác thật tính toán bỏ tiền tiêu tai. Lưu Dương tức giận bất bình, lại bị ra ra giữ chặt. Kinh Kinh Dương chờ hắn điểm nướng BBQ, thật sự xem bất quá mắt, liền cùng đám côn đồ đối thượng. Lưu Dương thực mau vì bọn họ nướng hảo xuyến xuyến, tổng cộng 115 nguyên. Lưu Dương hào phóng mà không cần số lẻ, chỉ thu 100, nhưng Kinh Kinh Dương vẫn là đem 15 khối nhét vào Lưu Dương ra ra trong tay. Ngươi coi như làm kia 15 nguyên là ta đối với ngươi nướng BBQ kỹ thuật tán thành, Kinh Kinh Dương nói. Lưu Dương cười nhạt, nhân nhiệt khí mà hãn dòng dòng màu đồng cổ khuôn mặt thượng lộ ra một loạt bạch nha. Ngươi khẩu vị hảo đắn đo, không cần mật ong chỉ cần cay. Càng cay càng tốt, ta liền một cái kính mà đảo bột ớt là được. Không có kỹ thuật hàm lượng, Kinh Kinh Dương bật cười. Người tiểu tử này, ca, ta kêu Lưu Dương, ân, ta họ Kinh, người đã kêu ta Kinh ca. Về sau nhớ rõ lão khách hàng mặt, lần sau tới ta liền không nhiều lắm phí miệng lưỡi, hảo liệt. Đại gia chờ nướng BBQ thời điểm, Hoắc Bắc Thần quải đến bên cạnh loại nhỏ siêu thị đi một chuyến. Ra tới khi đề ra tràn đầy hai túi, tất cả đều là ăn. Hắn cầm một bao tiểu phiên gia vị khoai lát mở ra, đưa tới Cảnh Nhu trước mặt. Ta không cần, Cảnh Nhu không có sắc mặt tốt, ngươi lại nháo cái gì? Người khác đánh ta, ta không đánh hắn, chẳng lẽ ta còn muốn đứng cho hắn đánh? Hoắc Bắc Thần cảm thấy chính mình có đạo lý, hôm nay như thế nào khiêm tốn? Đó là đánh người sao? Rõ ràng là giết người. Hoắc Bắc Thần không nghe hiểu. Hắn đại nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Cảnh Nhu lạnh mặt, lời nói đều lười đến nói với hắn. Lưu Dương nướng hảo nướng BBQ, cầm hai cái đại túi trang hảo đưa cho Kinh Kinh Dương bọn họ. Đại gia mênh mông cuồn cuộn mà hướng trong trường học đi. Dọc theo đường đi Hoắc Bắc Thần tìm Cảnh Nhu các loại nói chuyện. Cảnh Nhu hoàn toàn không để ý tới. Hoắc Bắc Thần đen mặt, 216 tỷ muội khẩn trương, 311 huynh đệ cũng âm thầm trộm ngắm ân y Mễ Dương lặng lẽ đẩy đẩy Cảnh Nhu. Cảnh Nhu gật đầu tỏ vẻ biết, nhưng nàng vẫn cứ làm theo ý mình. Hoắc Bắc Thần bực bội, được rồi, lần sau ta đứng bị đánh, này tổng được rồi đi, ngươi liền không thể không đánh nhau. Cảnh Nhu cảm thấy hắn logic thần. Hành hành hành, lão tử chậu vàng rửa tay, có thể đi, tổ tông, sự mẹ. Hoắc Bắc Thần không kiên nhẫn địa đạo. Cảnh Nhu ngó hắn liếc mắt một cái, không hề răng, vượt đi nhanh đi trước. Hoắc Bắc Thần đuổi theo đi, đem nàng tay nhỏ lôi kéo. Cảnh Nhu lúc này không tránh ra, dù sao cũng là đoàn thể hành động, quá mất hứng không tốt. Hết chương.